Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3192, chương 3193, cần ngươi. Trước mắt trình diễn tại Y Chỉ Sa Hải Hoàng Kim Thánh Thành trong một màn này. Cực độ hoang đường cùng thật không thể tin, nhưng cũng chân thực diễn ra. Trên bầu trời, Chu Tà, Phích Lịch, Thanh Diệp, Mặc Trọng bốn vị cao cao tại thượng, không ngừng hạ xuống thần phạt. Hoàng Kim Thánh Thành trong ngoài mấy trăm gần ngàn vạn cát dân cùng các tế tử. Từng cái gấp nhắm mắt, trong lòng hô to Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần thần danh. Từ đời đời kiếp kiếp mà đến rót vào trong huyết mạch thói quen cùng có thể. Để bọn hắn tin tưởng vững chắc, chỉ nếu như vậy, Thiên Thần liền sẽ che chở bảo vệ bọn họ vượt qua cái này chỉ ám thời khắc. Thiên Thần vinh quang, hội cùng bọn hắn cùng ở tại, loại này không cách nào hình dung cuồng nhiệt thành kính phía dưới. Hoàng Kim Thánh Thành trong Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần tượng thần cơ hồ là bị bốn vị thần vương vỡ. Nát nháy mắt, liền lập tức hội một lần nữa tụ lên. Vỡ nát, đoàn tụ, ngắn ngủi mấy hơi thở. Một màn này tại Hoàng Kim Thánh Thành bên trong trình diễn mấy chục lượt. Nhìn ra được tay bốn vị thần vương vừa là hâm mộ lại là im lặng. Nếu là mỗi người bọn họ đều như vậy một nhóm vô cùng thành kính cuồng nhiệt tín đồ. Này không cần giống như bây giờ hao tâm tổn trí phí sức. Đạo tổ bất luận, thần quân đều có thể. Lùi thêm bước nữa nói. Trước mắt Hoàng Kim Thánh Thành bên trong cực độ thành kính cuồng nhiệt tín đồ. Bọn họ 5 người mỗi người chỉ cần có được 1/5. Cũng có thể không buồn không lo. Này như dòng nước lũ đồng dạng tụ hướng Y Chỉ trong thần điện phế tích chúng sinh nguyện lực. Nhượng mấy vị thần vương trông mà thèm đến cực hạn. Trước mắt những này cát dân nhóm. Hẳn là thế gian này cuồng nhiệt nhất lớn nhất thành kính tín đồ. Thế nhưng là, lại không phải bọn họ tín đồ. Cái này ước chừng là mấy vị thần vương cho rằng trước mắt bi ai nhất bất đắc dĩ sự tình. Bên ngoài 7 vạn dặm, dùng cát cảnh bí pháp cùng đại tế ti nạp cáp nhĩ nhìn lấy một màn này Diệp Chân. Trừ đối Y Chỉ thần điện có càng nhiều nhận biết bên ngoài. Càng nhiều, vẫn là bất đắc dĩ. Đại tế ti, chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể nhìn như vậy lấy. Diệp Chân đột nhiên nói, nếu là kẻ xâm lấn là một vị thần vương, lão phu đã sớm sớm xông đi lên. Nếu là hai vị thần vương, lão phu cũng không hội lùi bước. Như đến thần sứ trợ giúp, lão phu thậm chí có chém giết chi tâm. Thế nhưng là 5 vị, còn toàn bộ đều là thiên miếu bên trong uy danh hiển hách thần vương. Không sai. Chúng ta bây giờ trừ nhìn lấy, cũng chỉ có thể nhìn lấy. Đại tế ti nạp cáp nhĩ nói ra, Diệp Chân im lặng, nhìn lấy cát trong kính không ngừng hạ xuống thần phạt thiên miếu thần vương. Lần thứ nhất, Diệp Chân cảm giác, hắn dĩ vãng nhìn trời miếu nhận biết cùng phán đoán. Còn rất lợi hại không toàn diện, thiên miếu cao tầng, thần vương thậm chí là thần quân cảnh cường giả. Có lẽ sẽ bởi vì nội bộ hoặc là phần ngoài các loại liên lụy cùng nguyên nhân cực lực lực lượng. Tựa như là đối mặt các loại nguy hiểm cùng khiêu khích sư vương một dạng. Sẽ không tùy tiện dốc sức ra bản thân nhất kích chí mệnh. Nhưng nếu là một khi phát hiện đối thủ nhược điểm, lại hoặc là một ít khiêu khích xúc phạm đến nó phòng tuyến cuối cùng. Như vậy nó tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên lôi đình tấn công. Dùng địch nhân máu tươi đến chấn nhiếp tứ phương. Trước đó Sa Hải đại chiến trong xuất tẫn danh tiếng Y Chỉ thần điện. Lúc này cũng là thiên miếu thần vương dùng để uy hiếp tứ phương địch nhân. Ban đầu, tốt nhất hẳn là Y Chỉ thần điện đại tế ti nạp cáp nhĩ đầu. Thế nhưng là dưới cơ duyên xảo hợp, đại tế ti nạp cáp nhĩ tại Diệp Chân Thận Long Châu thời tự trong không gian tiềm tu. Cũng không có đạt thành, lúc này chỉ có thể thông qua phá hủy Y Chỉ thần điện trọng yếu nhất Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần tượng. Thần đến làm uy hiếp, thế nhưng là, Hoàng Kim Thánh Thành bên trong còn có vô số cát dân. Diệp Chân có chút bận tâm. Đối với cái này, Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ lại không có bất kỳ cái gì lo lắng. Còn rất lợi hại tự tin. Thần Vương, cũng có Thần Vương tôn nghiêm. Những ngày này miếu Thần Vương nhóm, có thể đáng sợ diệt sát đi ý chí thần điện bên trong đến hàng vạn mà tính các loại tế ti cùng cát. Dân nhóm, nhưng lại sẽ không hướng về kia chút tay không tấc sắt cát dân nhóm động thủ. Chí ít bọn họ sẽ không đích thân động thủ. Chẳng lẽ, cứ như vậy rằng co, thiên thần tượng thần tại các tín đồ cuồng tín đồ niệm duy trì dưới. Không ngừng một lần nữa ngưng tụ, sau cùng thiên miếu mấy vị thần vương đầy bụi đất rời đi. Đây mới là Diệp Chân chính thức lo lắng. Nghe vậy, Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ sắc mặt đột ngột đất biến đổi. Cái này, cơ hồ là cùng một giây. Hoàng Kim Thánh Thành trên không một mực đứng sừng sững lấy thật lâu không có bất kỳ cái gì động. Tác vị thứ năm thần vương, đột nhiên mở miệng, thanh âm chỉ là vừa mới vang lên, nhưng toàn bộ bầu trời đã trước với hắn trở nên đỏ rực như lửa. Ta chính là Cửu Nhật, tà thần vô đạo, mê hoặc Sa Hải, nay ta chuyên tới để hạ xuống thiên phạt, gột rửa Sa Hải, cuồn cuộn lôi âm trong. Chín vòng đại nhật hư ảnh đột ngột đất ra bây giờ trở nên xích hỏa trên bầu trời. Vô số hỏa cầu liền từ trên bầu trời ầm ầm mà xuống. Phảng phất từng khỏa vẫn thạch một dạng, rơi vào Hoàng Kim Thánh Thành, rơi vào Hoàng Kim Thánh Thành xung quanh y chỉ Sa Hải. Bạo liệt thành vô số diễm quang, cơ hồ là một cái chớp mắt ở giữa. Hoàng Kim Thánh Thành trong ngoài liền biến thành biển lửa, tiếng hét thảm, thống khổ tiếng thét chói tai, thút thít tiếng kêu rên vang lên liên miên, liệt diễm nghiêng tập dưới, Hoàng Kim Thánh Thành trong ngoài gần ngàn vạn cát dân, hoặc kêu khóc bôn tàu, hoặc rú thảm lấy bị đốt hóa thành tro. Lúc trước sở hữu yên ổn cùng thành kính, tại thiên hỏa oanh kích dưới, không còn sót lại chút gì. Lần này Hoàng Kim ở giữa tòa thánh thành y chỉ trong điện y chỉ Sa Hải thiên thần tượng thần âm vang sụp. Đổ về sau, không còn một lần nữa ngưng tụ. Hỏa quang tàn phá bừa bãi, chiếu toàn bộ Hoàng Kim Thánh Thành trong ngoài sáng như ban ngày. Nhưng ở Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ trong lòng, toàn bộ Hoàng Kim Thánh Thành trong ngoài, như đã mạch đêm dài đằng đẵng. Diệp Chân cái chán gân xanh điên cuồng bạo khiêu lấy. Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ bời vì một màn này kích thích, đã có chút nói năng lộn xộn. Không, không, sao có thể dạng này a? Các ngươi là cao cao tại thượng thần vương, bọn họ chỉ là tại trong mắt các ngươi liền con kiến hôi cũng không bằng phổ thông cát dân a. Cát kính cũng bởi vì Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ tâm tình kịch liệt ba động mà kịch liệt ba động trong. Nhưng là Hoàng Kim Thánh Thành trong ngoài từng vị cát dân bị đốt hóa thành cho tình cảnh, lại là rõ ràng thu vào Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ trong đôi mắt. Từng cái tại thống khổ run rẩy trong hóa thành cho bụi, lại hoặc là mang theo toàn thân liệt diễm kêu thảm biến thành than cốc bộ dáng. Nhượng Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ toàn thân run rẩy như si, ức chế không nổi ngã xuống đất, lấy đầu chạm đất, trong đôi mắt già nua nước mắt lập tức liền ướt nhẹp kim sắc hạt cát. Tôn quý thiên thần đại nhân, đầu đầu cũng có thiên thần đại nhân, người thật vứt bỏ người con dân sao? Người vinh quang đã không có ở đây không? Hoàng Kim Thánh Thành thảm cảnh, nhượng Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ thanh âm như đỗ quyên khấp huyết một dạng. Đây là phát từ đáy lòng khấp huyết, Diệp Chân trong lòng cũng là vô cùng thống khổ cùng khó chịu. Chỉ là, tại Diệp Chân trong lòng, y chỉ Sa Hải cát dân, còn lâu mới có được đạt tới Bắc Hải quận bách tính tại Diệp Chân trong lòng như thế trình độ. Cho nên Diệp Chân lúc này chỉ là đau lòng cùng khó chịu. Còn có phẫn nộ, đối Cửu Nhật thần vương cái này giết hại bình dân quái tử thủ cực độ phẫn nộ. Nhưng là, đại tế ti nạp cáp nhĩ phảng phất Đỗ Quyên khấp huyết một dạng tiếng khóc. Tuyệt vọng tiếng khóc, nhượng Diệp Chân đột nhiên ý thức được. Đại tế ti nạp cáp nhĩ kỳ thực cùng nhiều như vậy bị cửu nhật thần vương thiên hỏa đốt thành cho. Cát dân nhóm là một dạng, bọn họ đều là y chỉ Sa Hải thiên thần lớn nhất thành kính tín đồ. Đối y chỉ Sa Hải thiên thần tín ngưỡng, đã tại đời đời kiếp kiếp trong, dung nhập bọn họ huyết mạch bên trong, thành vì bọn họ thói quen cùng có thể. Cho nên, lúc này đại tế ti nạp cáp nhĩ mới đột nhiên khấp huyết không khỏi. Không phải đau lòng hàng trăm hàng ngàn vạn cát dân thương vong, mà chính là đứng sừng sững ở đại tế ti nạp cáp nhĩ trong lòng vô số năm y chỉ Sa Hải thiên thần. Tượng thần, đột nhiên liền sụp đổ. Đối với một cái cuồng nhiệt tín đồ mà nói, không có cái gì so tín ngưỡng sụp đổ càng hoảng sợ sự tình. Khấp huyết trong tiếng khóc, đại tế ti nạp cáp nhĩ đột nhiên mắt thấy đến Diệp Chân Chân. Trong nháy mắt tiếp theo, đại tế ti nạp cáp nhĩ liền làm ra một cái nhượng Diệp Chân cực độ ngoài ý muốn cử động. Nước mắt tuôn đầy mặt đại tế ti nạp cáp nhĩ, vậy mà quỳ gối đến Diệp Chân trước người, hai tay dâng Diệp Chân giày, dùng cái trán cùng bờ môi dán chặt lấy Diệp Chân giày. Dùng một loại thống khổ mà chờ mong ngữ khí, thấp giọng buồn tố, tôn quý thần sứ đại nhân, ngươi mang theo ngươi con dân, thoát ly khó khăn đi, mời ngươi đem thiên thần vinh quang, một lần nữa truyền bá vẩy tại Sa Hải mỗi khắp ngõ ngách đi. Tôn quý thần sứ đại nhân, ngươi con dân, cần ngươi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.